Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 534, âm sát. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bóng đen nghe được Hoàng Trung Thiên. Lại có thể chỉ nói lên đơn giản như vậy một cái yêu cầu. Không khỏi giễu cợt trả lời, mình giàu gì cũng là một cái ngưng hình âm sát. Phụ nhập thân thể con người, không nói cái khác, thánh cảnh vẫn có thể đạt tới. Toàn bộ trái đất, hắn đã sớm là cha rõ sở lão người. Không biết bởi vì sao nguyện ý, linh lực hồi trào lưu, nhiều cổ võ giả đột phá tu vi, coi như là quốc gia tầng thứ đều bắt đầu can thiệp đứng lên. Nói cách khác, thánh cảnh dưới âm sát phụ nhập thân thể con người sau đó ở hoa hạ bên trong là vô địch. Giải quyết một cái trương hoa, còn không phải là trở tay giữa chuyện. Dĩ nhiên, bị âm sát phụ thể cũng có mặt trái hiệu quả. Đó chính là thân thể không còn là thuộc về mình. Tương đương với bán đứng mình thể xác, sau đó đổi lấy một cái điều kiện. Đây chính là âm sát đổi trác. Bất quá, giá phải trả nó sẽ nói cho Hoàng Trung Thiên sao? Không thể nào, thật vất vả đến khi một cái thể xác, nó có thể không muốn lần nữa mất đi. Đại nhân, nếu ngài có thể hoàn thành ta nguyện vọng, như vậy xin ban cho ta lực lượng đi. Hoàng Trung Thiên trong lòng đương ngang một cái, nghĩ đến giải quyết trương hoa sau tất cả chỗ tốt, trực tiếp mở miệng nói đến, còn như âm sát, âm thiếu cười lớn. Sau đó thừa dịp Hoàng Trung Thiên không chú ý đang lúc, lấy nhanh như chớp, không kịp bịt tai trộm chuông thế, trực tiếp xông vào Hoàng Trung Thiên trong cơ thể. Hoàng Trung Thiên chỉ giác được trong thân thể của mình đột nhiên bây giờ nhiều một vật như nhau. Trong lòng cổ, luôn có một loại đặc biệt cảm giác không thoải mái. Đại nhân, ngài đã hoàn thành ban cho ta lực lượng nghi thức sao? Tại sao ta không cảm giác được đinh điểm lực lượng? Hoàng Trung Thiên vô luận như thế nào? Ở cảm ngộ trong cơ thể năng lượng, nhưng không có nửa điểm thu hoạch. Nhìn qua, giống như là trên người mình không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Không có từ trước đến nay, Hoàng Trung Thiên đột nhiên nghe được âm sát thanh âm. Thằng nhóc, bổn tọa đã tiến vào ngươi thân thể. Đáng tiếc. Người thân thể thật sự là quá mức nhỏ yếu, căn bản không cách nào chống đỡ được bổn tọa lực lượng. Bổn tọa tạm thời phong tích chữ, nếu không như vậy, chờ đợi ngươi chỉ có bạo thể mà chết. Âm sát hừ lạnh, khinh thường đối với Hoàng Trung Thiên nói đến. Đúng là, Hoàng Trung Thiên thể xác thật sự là không chúng xem. Tuy nói luyện qua một đoạn thời gian cổ võ, có chút cơ sở. Nhưng mà ở chỗ này trước, Hoàng Trung Thiên chính là một cái túi rượu túi cơm. Luyện cổ võ mới chính là mấy tháng, làm sao có thể sẽ thay đổi nhanh như vậy? Trong lòng khá có một ít chê. Có thể nếu đã lựa chọn Hoàng Trung Thiên, liền cho không được âm sát hối hận. Thằng nhóc, ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư. Bổn tọa muốn vận dụng lực lượng cho ngươi tẩy cân phạt tủy. Quá trình có thể có chút thống khổ. Bất quá có thể ma luyện tâm tính của ngươi. Âm sát mở miệng nói đến. Sau đó một cổ âm sát lực lặng lẽ phóng thích, tiến vào Hoàng Trung Thiên trong kinh mạch. Mới đầu, Hoàng Trung Thiên chỉ cảm thấy được một cổ cảm giác ấm áp giác tấn công tới. Nhưng mà chưa đủ chốc lát thời gian, hắn ngay lập tức cảm nhận được khắc cốt minh đau. Cả người trên dưới, tất cả bắp thịt giống như là bị một cái nhỏ dao từng điểm cắt đi như nhau, tương đương thống khổ gì. Thường, hơn nữa đáng sợ là, tất cả mạch máu, giống như là từng điểm bị người cắt, sau đó sẽ lần nữa sinh trưởng. Từ lúc ban đầu đau tê tâm liệt phế, càng về sau tê tê giòn xốp ngứa, tóm lại Hoàng Trung Thiên đặc biệt tan vỡ. Có thể nghĩ đến những thứ này kết thúc sau đó, mình sẽ đem nghênh đón vô tận quang vinh. Đánh bại trương hoa, mình có thể có được kỳ hạm mộng công ty, thậm chí đạt được trương hoa sau lưng cổ võ môn phái nội tình. Đến lúc đó, Hoàng gia vậy cần giống như bây giờ khắp nơi đi lấy lòng người khác. Lấy lòng người khác được là hắn đã làm ngán. Hắn muốn thành là người trên người. Hắn phải bị vạn người kính ngưỡng. Tóm lại, bây giờ Hoàng Trung Thiên dã tâm đặc biệt được mạnh mẽ. Cường đại đến vọng tưởng muốn trực tiếp thống nhất toàn bộ Hoa Hạ. Thành là Hoa Hạ chủ nhân. Đây hết thảy trước đề ra, đều là căn cứ vào hắn có thể thành công tiếp nhận đến từ đại nhân lực lượng. Tóm lại, Hoàng Trung Thiên tâm tính bất ngờ kiên cường. Nghênh đón một lần lại một lần đánh vào. Đến từ âm sát lực đánh vào. Chừng đi qua sấp xỉ là 2-3 tiếng sau đó. Hoàng Trung Thiên cuối cùng cảm thấy một cổ ấm áp lực lượng lần nữa tấn công tới. Không giống với lần đầu tiên, lần này Hoàng Trung Thiên chỉ cảm thấy được năng lượng trong đó từng điểm làm dịu mình. Thậm chí nói ở từng điểm cải thiện mình thân thể. Phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, tê tê giòn xốp cảm giác được đã hoàn toàn thích ứng. Hoàng Trung Thiên miễn cưỡng mở ra mệt mỏi cặp mắt, sau đó mở miệng nói đến, đại nhân, ta đây là thành công, đúng không? Trong lòng đã có suy đoán, Hoàng Trung Thiên vẫn không nhịn được muốn còn muốn hỏi âm sát. Đạt được âm sát khẳng định sau đó, hắn mới có thể an tâm. Hừ, ngươi lấy là chỉ như vậy đơn giản. Đây bất quá là bước đầu tiên cải thiện ngươi thể chất mà thôi. Có thể hơn nữa hoàn mỹ chứa thuộc về bổn tọa lực lượng. Tiếp theo, mới thật sự là ban cho ngươi lực lượng. Âm sát hừ lạnh một tiếng. Nếu như Hoàng Trung Thiên mới bắt đầu thể chất cao hơn người thường, hoặc là cùng người thường không sai biệt lắm cũng hoàn toàn không cần nhiều như vậy công phu. Hết thảy các thứ này, cũng chỉ là vì cải thiện Hoàng Trung Thiên thể chất mới làm. Cho nên, căn bản không đáng khẳng định cùng khen thưởng được không? Hoàng Trung Thiên nghe được âm sát lời này, khó tránh khỏi sẽ có một ít thất vọng, lớn như vậy thống khổ. Đều là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vậy về sau, còn sẽ phát sinh cái gì khác dạng thống khổ? Hoàng Trung Thiên có chút do dự. Không biết mình còn muốn tiếp tục hay không kiên trì tiếp. Còn như âm sát, mới không quản được nhiều như vậy. Nếu bổn tọa đã tiến vào trong cơ thể của ngươi, vô luận ngươi muốn không muốn tiếp tục đi xuống, đều là không thể do ngươi. Đây hết thảy nắm quyền. Đều ở đây trên người mình. Âm sát chẳng ngó ngàng gì tới. Tiếp tục truyền bá âm sát lực tiến vào Trương Hoa trong cơ thể. Sau đó sẽ Hoàng Trung Thiên bên trong ngưng tụ một cái tương tự đan điền đồ. Dùng để dành âm sát lực. Rất nhanh, một đêm cứ như vậy đi qua. Còn như Trương Hoa bên này, căn bản không biết Hoàng Trung Thiên bên này phát sinh bất kỳ sự việc. Đặc biệt thích ý kết thúc suốt đêm tu luyện sau đó. Trương Hoa thức dậy bắt đầu giải quyết điểm tâm vấn đề. Còn như Mặc Liên bên này, đi qua ngày hôm qua suốt đêm hỏi dò, Trương Hoa cuối cùng chắc chắn không biết có bất kỳ vấn đề. Cũng coi là may mắn tránh được một mạng. Tóm lại, bây giờ Trương Hoa đặc biệt vui mừng. Bất quá, trong sâu xa, Trương Hoa tổng cảm thấy có một cái đặc biệt kinh khủng tồn tại đang ngó chừng mình. Tựa hồ mơ hồ bây giờ sẽ đem có việc lớn phát sinh. Đây là thuộc về một cái phân tâm đại lão trực giác. Cho nên, hôm nay Trương Hoa quyết định cẩn thận một chút Và Mặc Liên một mực ở chung một chỗ. Nếu không, nửa đường có người đem Mặc Liên cột đi làm thế nào? Huống chi hai người chung một chỗ. An toàn hệ số cũng biết cao hơn không thiếu. Đây cũng là Trương Hoa nhất an tâm một chút. Rất nhanh, hai người giải quyết điểm tâm vấn đề. Sau đó chuẩn bị đi học. Trên đường, Mặc Liên một mặt không giải thích được nhìn Trương Hoa. Không biết nàng quá mức ngạc nhiên. Thật sự là Trương Hoa dáng vẻ đặc biệt được khôi hài. Nhìn qua hết sức một cách tinh quái như nhau. Khắp nơi xem xét. Tổng cảm thấy có người theo dõi như nhau. Đối với lần này, Mặc Liên chỉ có thể nói ha ha. Mình giàu gì cũng là một cái tu đạo viện đi ra ngoài tu sĩ.